Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 36, Tú hồn tháp. Góc truyện audio.com. Mấy đạo hữu thông cảm cho tác nha. Tác có quan niệm thà không làm chứ làm phải cho kỹ nên đôi khi không kịp tiến độ. Mong mấy đạo hữu luôn ủng hộ đinh. Ký chủ có hay không mở gói quà? Vạn kiếp bất phục, mở đi, Lâm Thần một thân lo xong xuôi sự vụ gia tộc. Hắn đang làm khâu chuẩn bị cho chuyến lịch luyện cam go sắp tới, đinh. Ký chủ mở gói quà. Vạn kiếp bất phục, nhận được, bùa khí vận x2 bùa ám xui x2 thú hồn tháp. Sơ thần, bắt nhốt yêu thú đem chúng luyện hóa thành thú hồn, nuôi dưỡng thú hồn sinh linh trí. Bồi bổ đẳng cấp cho thú hồn bên trong tăng trưởng ít nhất một giai, hittt. Ca lại bạo phát nhân phẩm, là thần khí thật sự là thần khí nha. Lâm Thần hoan hỉ ăn mừng, với cái thú hồn tháp này thì... Khà khà, thực lực gia tộc sẽ thật tăng lên một mảng lớn đây. Một tháng sau, U Minh xâm lâm phía sâu bên trong. Một cột sáng dọi thẳng lên trời thu hút hơn hàng ngàn vạn yêu thú và cả mạo hiểm giả đến. Một ngọn núi to lớn vạn trượng khi không trong một đêm bị chẻ làm đôi để lộ ra một số kiến trúc cổ xưa. Thiên địa dị tượng phiêu giật luân hồi, vật đổ sao rơi, tại sâu bên trong tòa động phủ nơi sâu nhất bí ẩn nhất một chiếc quan tài hoàng kim phát hào quang vạn tượng dọi thẳng thương khung. Phía bên ngoài U Minh xâm lâm hiện đang tụ tập rất nhiều người tán tu có. Dòng binh đoàn có, đệ tử thế gia cũng có không ít. Cần tuyển võ giả có tu vi kết tâm trở lên tham gia đội săn bắn đây, chúng tôi cần một người thông thạo địa hình không cần tu vi cao. Bán ra lông yêu thú cự man hắc hùng đây. Không khí tại U Minh nhai trần náo nhiệt hơn bình thường nhiều. Các đội thám hiểm nhao nhao hướng nơi phát ra dị tượng mà đến. Cũng có ít người lợi dụng thời cơ này kiếm cơm làm giàu bằng cách cướp bóc hay bán địa đồ. Lâm Thần hắn nhưng lại ưa thích cái khách điếm nơi hắn lỡ tay tạo hiện trường tơn đao phỏ oát. Cái khách điếm đã được sang sửa lại khang trang hơn lần trước, đặc biệt cái biển hiệu làm Lâm Thần có chút lạnh háng. Hãy đến với chúng tôi, nơi bạn được thỏa thích chính mình. Xuân Lộ điếm, Lâm Thần hắn vào khách điếm mà tâm thần cứ hơi run run. Dựa vào những gì trước mắt cái quán này thật chật chật. Phải nói sao nhỉ, từ một khách điếm nổi tiếng cho đại đa số mạo hiểm giả dừng chân nay thành một cái nhà thổ trang, khách quan cần dùng gì ạ? Giọng nói thê thê cao vót nhưng vẫn rất đậm chất đàn ông. Hắn lần đang nhấp hơi nước thì bị dọa cho phun sạch. Mà ơi, cái éo gì thế này? Cái giống loài XX này ạ, cay con mắt. Hắn đúng là người tiểu nhị đã hai lần cung cấp thông tin cho Lâm Thần. Bây giờ hắn đang một thân hoa phục hường sắc có điểm tí lá xanh trông rất tươi CMN mát. Chẳng là hắn từ dạo trước chúng phải cái dâm tiện bất nan gì đã bộc lộ thú tính đem đại đa số khách quan trong quán cho cúc nở hoa. Lâm Thần cảm thấy có chút sai sai khi lại bước đến cái khách điếm này, bất quá vì chú tâm vào nhiệm vụ nên đành đánh liều cho qua, khụ khụ. Như cũ. Tên tiểu nhị thần sắc sáng trưng tay kéo gầu áo vạch hở tí ngực đầy lông. Ống quần cũng là săn lên hết cỡ lộ ra cặp giò heo chưa cạo lông, khách quan muốn tại đây hay? Vào phòng, giọng nói quyến rũ như ma âm phè phè bên tai Lâm Thần. Đù, cái vẹo gì đây? Đừng nói, không không, nhầm chắc luôn, là ca nghĩ nhiều thôi đờ mờ tin tức. Lẹ đi, Lâm Thần vứt ra một bọc linh thạch lên bàn đằng hắng giọng nghiêm túc. Tên tiểu nhị lúc này bỗng chợt nhận ra Lâm Thần là vị thổ hào nọ, hắn thôi không gạ đờ ti nữa đem túi linh thạch thu vào bắt đầu kể tin tức đại gia. Thời gian gần đây nhưng U Minh xâm lâm lại phát ra động tĩnh càng lớn. Tiểu nhân nghe nói có bảo tàng gì đó xuất thế hấp dẫn không ít người tới. Theo tiểu nhân quan sát mấy ngày hôm nay có không ít nhóm người trông có vẻ như đến từ cùng một thế lực lớn đến. Tiểu nhân còn nghe đồn rằng có không ít thoát hư cảnh cường giả cao giáo xuất hiện. Chậc chậc, không biết là cái bảo tàng bực nào lại khiến cho thoát hư cảnh cường giả xuất động chứ? Tiểu nhị nói đến đây không khỏi có chút cảm tưởng cảm thán. Lâm Thần nghe mà gật gù. Tin tức này cũng không có gì mới hơn so với hắn được biết. À đúng rồi, hôm qua có khoảng chừng 10 người toàn thân y phục lúc sắc có một chữ Lâm vàng chóe trên ngực áo. Trong đó ta còn thấy một lão giả trông đạo mạo như cường giả có một hình xanh một đầu long trên tay. Bây giờ họ cũng đang nghỉ chân tại quán, ồ, trùng hợp nha, đúng là trái đất thật tròn, Lâm thần nghe tin này thì lại có chút hứng thú. Nguyên lại cái cổ tộc Lâm gia này lại đến rồi, Lâm thần ra hiệu tiểu nhị rời đi, hắn một mình ngồi suy tư một số vấn đề. Chuyến đi tầm bảo này hắn cũng đã bàn bạc qua với phụ thân Lâm Phi. Khi Lâm Phi nghe đến tin người của tứ đại cổ tộc có thể sẽ đến tâm thần liền dục dịch không thôi. Hắn một nửa muốn đi cùng nhưng lại lo gặp người quen. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Lâm Phi đành ở tại gia tộc quán xuyến sự vụ thay Lâm Thần. Từ trên lầu bước xuống có hai thanh niên trẻ trông khí chất cũng là tương đối bất phàm. Một thân y phục lục sắc có kim sắc Lâm tự trên ngực. Là người cổ tộc Lâm gia. Cái cổ tộc Lâm gia này nhưng lại có chút ký hiệu nhận biết riêng biệt. Bên hông mỗi có khối lệnh thanh long là tiêu chí dùng để phân biệt cổ tộc Lâm gia cùng với những cái họ Lâm ngoại nhân khác. Hai người bọn họ mắt cao hơn đầu không thèm để ý mọi người xung quanh trực tiếp đuổi khách khỏi bàn mà họ muốn. Bất quá ma xui quỷ khiến thế nào lại ngay cái bàn Lâm thần đang ngồi, tiểu tử cút ra cho đại gia, giọng nói phách lối không chút kiêng nề. Nhưng Lâm thần vẫn đang bận suy tư không đoái hoài mọi thứ xung quanh. Hắn lại không hay biết họa dẫn a, thấy Lâm thần không hay phản ứng như một dạng xem thường bọn họ. Tên thiếu niên cao hơn tức giận mắng quát lên, hỗn tiểu tử ngươi dám làm lơ bọn ta. Có biết chúng ta là ai không? Lâm thần lần này như bị lôi về từ tiềm thức, vừa ngay nghe được câu thoại quen thuộc của mấy cái nhị thế tổ ỉ lại vào gia tộc trong mấy tiểu thuyết hắn hay đọc. Hắn nhếch mép cười khinh quay sang hai tên kia làm một chàng, sao? Ngươi định nói ngươi là người của cái gia tộc to lớn nào sao? Ngươi muốn ta quỳ xuống xin lỗi sau đó cút đi sao? Nếu ta không cút ngươi liền ra tay giáo huấn ta, hay ngươi lại bảo cha ngươi chú ngươi anh chị em gì gì đó thay ngươi giáo huấn ta? Nực cười quá đấy con trai, không chỉ hai người Lâm gia mà còn cả mấy khách quan tại quán xung quanh mộc bức một dạng nhìn Lâm thần khó hiểu. U quao ngươi cũng không khỏi quá thẳng thắn đi chớ. Lời thoại của tụi nó có nhiêu đó ngươi cũng dành nói hết thì chúng nó lấy đâu đất diễn. Ngươi nha, không khỏi quá nghiêu đi, nhân gia liền bị ngươi dọa cho không dám chăng a, hai tên Lâm gia cứng họng một hồi. Quả thật tên cao cao cũng thật lại có ý nghĩ tương tự vậy. Chả qua hắn chưa kịp trang bức đối phương liền để đối phương phản trang bức gấp chục lần. Hắn thẹn quá hóa giận tay rút ra thanh đao vận chân khí toan đem Lâm thần chém đi. Tu vi của hai tên này thật cũng không tệ đi, thật không hổ là con cháu gia tộc lớn nha. Hai tên này tuổi tác trông không quá 30 nhưng tu vi lại đến hóa đạo cảnh. Cái này mà đem so xuống mấy cái thấp giai gia tộc khác cũng gọi được một tiếng thiên tài. Tên ra tay có tu vi hóa đạo khí 6 tinh. Tu vi lại so với Lâm thần cao hơn 4 cái tinh nhỏ nhưng xem người hắn ra tay là ai. Lâm thần tuy tu vi chỉ có hóa đạo cảnh 2 tinh nhưng một thân thực lực của hắn đủ để so chiêu với thoát hư phổ thông cường giả. Trực tiếp viễn siêu hóa đạo cảnh lần chân tiền cảnh so ra cũng chưa chắc gây thương được cho Lâm thần. Biết sao được, Lâm thần hắn nhưng pháp khí đầy mình. Thủ đoạn vô vàn, lại còn có một cái tối hậu chiêu ma thần phụ thể nữa nhưng cái này lại chỉ có một ngày dùng được một lần lại kéo dài không quá 3 phút. Lâm thần dễ dàng đem thanh đao bắt vào tay nhẹ nhàng khẩy nó đi. Tên cầm đao như chém vào thiết phiến đã vậy còn lại bị Lâm thần đem đao trong tay hất ra. Phải biết chỉ nói tới lực lượng cơ thể thuần túy thì một quyền của Lâm thần đủ đem huyền cấp đỉnh pháp khí chấn nát chứ nói chi một thanh huyền cấp. Trung phẩm đao, hắn liền bị một cỗ lực lượng trấn áp hất văng thanh đao trong tay đồng thời nhã trọng gọng ra sàn, ngươi dám ra tay đối với sư huynh ta. Thật đáng chết, tên lùn hơn liền giận dữ tế ra một cái bàn trận. Thủ pháp liên tục biến đổi đem Lâm thần vây hãm bên trong. Tên này ngược lại không tệ, hóa đạo thần nam tinh đã vậy còn là một trận pháp sư. Hắn thi triển tuyệt học vây khốn Lâm thần. ha ha, đáng chết tên Ôn Dịch nhà ngươi. Đã lọt vào trấn ma trận của ta thì chỉ có nước đợi bị hút khô linh khí mà chết đi. Tên đó gậm thét dữ tợn, cái trận này cũng không tệ đi. Chưa phải hóa đạo đỉnh trở lên chưa chắc phá được cái trận này. Nói đoạn Lâm Thần nhìn tên đó cười nham hiểm, ngươi. Rất không tệ, bất quá đối với ca chỉ là sâu kiến. Vừa dứt lời Lâm Thần thủ trảo phóng lôi đình vào một điểm. Giác, trận pháp như gặp phải chấn động mạnh tại nơi yếu nhược nhất liền run lên dữ dội, sau cùng hoàn toàn chấn tan nát. Tên khống trận cũng bị dư ba lan tới chấn cho học máu. Sắc mặt tái nhợt như người chết, các người nhớ kỹ cho ca. Ra ngoài gặp người nên thu liễm lại một tí. May cho các ngươi ca là người hiền lành nhận hậu. Nếu không, hư các ngươi không biết chết thế nào cho đủ đâu. Lâm Thần khinh bỉ hai tên bọn họ M vẫn ngồi điềm nhiên thưởng trà. Mấy người trong quán cũng nhao nhao cả lên. Mấy ngày nay họ gặp phải đám đệ tử gia tộc lớn phách lối ngang ngược, trong lòng nhiều lúc căm hận nhưng không dám phản kháng. Hôm nay lại chứng kiến hai tên này bị người cho giáo huấn không khỏi hả dạ. Tên cầm đao nhanh chóng đỡ đồng bạn dậy, ánh mắt hung dữ chừng Lâm Thần như một dạng tao kêu bà con anh em tao hội đồng chết mày, tên kia ngươi ở đó chờ cho ta. Hắn để lại câu ngoan thoại sau đó lủi thủi lết lên lầu, hư bệnh thần kinh, Lâm Thần bĩu môi. Lâm Thần hắn đâu có ngu ngồi chờ làm gì, hắn nhưng còn phải vào sâu bên trong U Minh Sâm Lâm tìm kiếm bảo tàng nha. Không chút do dự liền đem ẩn nặc sáo trang mặc lên nhanh chóng phi thân ra khỏi quán. Không lâu sau đó, nói mau rốt cuộc tên đó đi đâu. Tên cầm đao lúc nãy đang xách cổ tên tiểu nhị lên giận dữ, hu hu đại gia. Tiểu nhân thật sự không biết, tiểu nhị khóc bù lu bù loa. Được rồi thất nhi, hắn thật sự không biết đâu. Có lẽ tên đụng độ với ngươi cao chạy xa bay cũng nên. Người đàn ông trung niên bên cạnh đạm mạc nói, dạ thưa sư thúc, nhưng hắn dám đã thương Lâm Lang sư đệ. Ta, không phục mối thù này, đừng lo. Theo như ta thấy tên tiểu tử này đến đây cũng vì bảo tàng. Hừ, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại hắn. Đến lúc đó đích thân ta sẽ cho hắn biết đụng vào người của cổ tộc Lâm gia sẽ trả giá đắt cỡ nào. Tên sư thúc tiện tay đập nát cái bàn bên cạnh. Trong khi đó tại phụ cận U vực cốc, một chàng thiếu niên tuấn tú đang quần công với bầy huyết ảnh lang. Chết tiệt, đứng lại toàn bộ cho ca. Đứa nào chạy làm chó, Lâm Thần tay cầm thú hồn tháp rượt phía sau bầy huyết ảnh lang. Chả là Lâm Thần hắn thấy nhớ U vực cốc nên quyết định tạt ngang qua. Ai dè đâu đụng phải bầy huyết ảnh lang này. Bầy lang này tương đối mạnh mẽ, đa phần đều là tam giai tứ giai yêu lang. Cũng có một bộ phận ngũ giai, nhưng đáng nhắc đến là lang vương chính là một đầu lục giai yêu thú. Lâm Thần xưa đâu bằng nay. Mạnh mẽ xông vào bầy lang này quật ngã từng con. Nhưng Lâm Thần không ra tay đánh chết chúng. Hắn tế ra thú hồn tháp đem toàn bộ yêu lang mất sức chiến đấu thu vào, ấu ấu ú ú. Lang vương gào rú giận dữ khi thấy đám đàn em của nó bị tên nhân loại trước mắt thần không biết quỷ không hay đem bắt đi nơi nào. Nó gào rú hung tợn, bộ lông huyết sắc pha lẫn chút hắc sắc bùng lên dữ dội. Móng vuốt dài ngoằng ra, thể hình biến to hơn gấp đôi. Huyết ảnh lang vương bước vào trạng thái cuồng loạn, đem tinh huyết sôi sục lên bày ra thanh thế bành trướng. Nó lao thẳng vào toan đem Lâm Thần cắn nát đi. Đến tốt, Lâm Thần chuyển sang trạng thái hắc độ thần giáp trực tiếp ngạch kháng đầu lang vương này. Tay nhanh như chớp chộp lấy cái bồn khẩu há rộng đem thân thể nó quật xuống. Lâm Thần biết rõ đầu lang vương này vô cùng trâu bò. Càng đánh nó bị thương nó càng giận dữ càng mạnh, đã không ngoan ngoãn ca đành ra chiêu bí mật thôi, Lâm Thần phi lên dùng chân kẹp cổ lang vương. Tay móc ra cái lọ đem thuốc dốc hết vào mồm lang yêu, nếm thử đan dược bí truyền của ca. Dâm tiện bất nan di, lang vương nốc sạch sẽ dâm tiện bất nan di vào cơ thể. Một ngọn lửa bùng lên trong thể nội, tâm trí nó cuồng bạo mạnh mẽ, dục vọng bị đẩy lên cao trào. Cái cần dây dây thượng thiên, lang vương hai mắt nảy lửa giáo giác xung quanh, trông vào mắt toàn bộ đàn em của nó, growl. hú hú ú, Lang Vương chu lên từng tiếng gọi tình. Nhanh chóng lao vào bầy lang đem bọn chúng bắt gọn, cái cần dây dây đáng sợ không ngừng chọc nát cúc hoa của mấy con lang yêu kia. Nó mặc sức chọc, mặc sức nhún nhảy, mặc sức bắn sữa như không cảm giác được thỏa mãn. Nó liền nằm úp xuống đất đem đại địa làm nơi giải sầu. Hấp hấp, rầm rầm, ẳng ẳng, gào hú hú hú ú ú. Âm thanh vô cùng sống động, hình ảnh sắc nét miễn chê. Lâm Thần một bên nhìn mà nhức cả trứng. Con mẹ ta ơi, cái mặt đất cứng như thế mà đem dây dây chọc cho nát thì ạc ạc. Xin lỗi, ca không thuộc trường phái này. Cũng may Lâm Thần còn nhân từ. Lượng thuốc hắn cho Lang Vương uống chỉ là nửa viên dâm tiện bất nan di pha loãng ra thôi. Còn đỡ thể hình Lang Vương khá lớn nên dược lực mong chóng hết dần. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ thước hết năng lực hành động của Lang Vương. Nó mệt sóng xoài ra đất vẫn cứ rên hừ hừ. Lâm Thần nhanh chóng vận dụng thú hồn tháp đem toàn bộ huyết ảnh lang yêu thu vào đinh. Ký chủ thành công thu thập huyết ảnh lang bầy. Thú hồn tháp nhanh chóng ngưng tụ huyết ảnh lang hồn trước mắt cảnh giới lục giai đỉnh đinh. Ký chủ được thưởng 3 vạn XP và kiến tạo trị đinh. Ký chủ tấn cấp hóa đạo cảnh 3 tinh. Mấy đạo hưu thông cảm cho tác nha. Tác có quan niệm thà không làm chứ làm phải cho kỹ nên đôi khi không kịp tiến độ. Mong mấy đạo hữu luôn ủng hộ. Hết chương.